Diệu Diệu, chương 135 đến 1, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Rose, Trường An, người đại diện cầm theo hai chai nước khoáng từ phía đạo diễn đi tới. 5 phút nữa bắt đầu quay. Chuẩn bị tốt chưa? Có muốn uống nước không? Ngày hôm qua xảy ra tai nạn xe cổ. Muốn thu tổng nghệ đẩy lên. Vị tổng nghệ kia vốn dĩ từ đoàn phim xin nghỉ đến chụp. Do dù là đẩy lên, hắn cũng chỉ có 2 ngày nghỉ. Vì thế hôm nay mới chạy đến đoàn làm phim. Tần Trường An, cạch, đem điện thoại tắt đi. Khụ một tiếng, không cần. Hắn cầm lấy kịch bản để lấy cảm xúc. Ở đoàn làm phim muốn chăm chỉ học. Vì trở thành ưu tú nhất, tiểu chó săn nỗ lực phấn đấu. Thời khắc nghiên cứu, tu tiến kỹ xảo, chờ đến lúc Tần Trường An quay. Người đại diện cảm thấy hôm nay hắn hơi kỳ lạ nên nói nhỏ bên cạnh tiểu trợ lý. Cậu có cảm giác hôm nay hắn rất kỳ quái không? Cả ngày thần thần bí bí, không biết xem cái gì. Bình thường khuôn mặt lúc nào cũng thể hiện người sống chớ gần. Hiện giờ thủ khuôn mặt tươi cười, hiền lành cực kỳ. Hắn bị khấu trừ nửa tháng tiền lương. 2 ngày nay tiền lương gấp 2. Đối với cái nhìn vô nhân tính của người tư bản mà nói. Cái này là bình thường sao? Không có đi. Tiểu trợ lý cần cù thu thập bàn nhỏ. Cho dù lòng hắn muốn nói nhưng lại không thể nói nha. Tố chất của trợ lý chính là không thể tiết lộ tin tức của chủ mình. Bao gồm cả người đại diện mà chủ của anh ta chính là Tần Trường An. Người đại diện liếc anh ta một cái. Cậu không cảm thấy sao? Người đại diện cảm thấy Tần Trường An giống như những người đang bắt đầu yêu đương. Nhìn cái gì cũng vui vẻ. Ngay cả một đống phân cũng trở thành hoa được. Tần Trường An vốn dĩ ghét sự bao dưỡng tồn tại. Hắn hỏi thì không trả lời. Khi vô tình nhắc tới, cứ tưởng hắn sẽ nổi nóng, không nghĩ tới hắn lại không phản ứng. Nhìn giống như có chút đắc ý, hay? Đắc ý chắc chắn là hắn nhìn nhầm rồi, dù sao cũng rất vui vẻ. Tưởng ca, chính mình có thể tự giải quyết. Tiểu trợ lý nói lại. Vẻ mặt thuần lương, người đại diện, nha, cậu thắng. Hắn cầm nước khoáng của mình lên uống. Vừa uống vừa nhìn chăm chú về phía các minh tinh. Các minh tinh thấy thế thì gật đầu chào hỏi. Hắn không tin Tần Trường An có thể mua được miệng của một người cả đời được. Sớm muộn gì hắn cũng biết. Việc nên tới cuối cùng vài ngày sau mới biết. Một hôm sáng sớm Tần Trường An có chút vui vẻ. Cao hứng, nhưng người đại diện lại không biết vì cái gì mà Tần Trường An cao hứng. Người đại diện thờ ơ lạnh nhạt cả một ngày. Tới buổi tối Tần Trường An cuối cùng cũng không nhịn được nói với người đại diện. Có thể cho hắn ngày mai được nghỉ không? Người đại diện gật đầu. Trong lòng người đại diện muốn nhìn xem ngày mai rốt cuộc là có chuyện gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Trường An đã sớm lất xe. Một mình hướng sân bay chạy tới. Đối với Diệu Diệu mà nói, kiếm tiền không tính là quá khó. Diệu Diệu thật mau liền kiếm đủ tiền. Vì cao hứng phấn chân nên chạy tới chỗ Tần Trường An để làm hắn bất ngờ. Edit, lão đại, cầu bao nuôi. Diệu Diệu lần này mang theo cả đồ đệ cùng nhau tới. Lần trước Diệu Diệu đến khách sạn, Thần Vũ liền đem cô đánh giá một lần. Diệu Diệu biết hắn đang muốn hỏi cái gì. Đem đống đồ ăn Thần Vũ thích đem cho hắn. Nâng cằm đắc ý kể tình huống cho hắn nghe một lần. Như vậy à, Thần Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng có chút không thích hợp. Từ trước đến giờ bọn họ sống nương tựa vào nhau. Tuy rằng hắn biết cô có bạn trai, lý trí đều thấu hiểu. Nhưng lại nhịn không được có chút hoang mang. Bực tức, hừ, cứ như vậy mà đem tỷ hắn bắt cóc. Tiểu tử không cao hứng liền không cao hứng. Diệu Diệu lo lắng hỏi hắn có làm sao không. Thần Vũ mới nói, giọng nói có chút không vui, vậy em làm sao bây giờ? Đến lúc đó anh rể không thích hắn, Diệu Diệu nhạy bén cảm giác được hắn ghen tuông. Một cái đánh đi đến nhưng không đau. Dầm gì một chút giọng nói có chút hung dữ. Người đương nhiên vẫn là đồ đệ ta. Như thế nào, người muốn khi sư diệt tổ phản lại sư môn sao? Tuy rằng ngữ khí hung dữ, nhưng tiểu hài tử đã ổn định tâm lý. Lộ ra một nụ cười. Đương nhiên không phải. Tì, em đói bụng, kêu sư phụ. Cách chương.